có thể gọi là kinh khủng. Cho dù trước đó ra luân chiến một hồi, nội tình của Sở Hưu thậm chí vẫn thâm hậu hơn hắn. Cho nên nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, bên bị hao tổn nặng nề, thua cuộc không phải Sở Hưu mà là chính bản thân Nhiếp Đồng Lưu hắn. Cho nên Nhiếp Đồng Lưu chỉ có thể thay đổi chiến lược, ra tay toàn lực, bộc phát ra uy năng lớn nhất của mình, trực tiếp đánh tan Sở Hưu. Nhìn Nhiếp Đồng Lưu như thiên thần giáng thế, hai mắt Sở Hưu hiện lên màu đỏ máu. Độc cô ấn vỡ vụn, uy năng hai luồng huyết kiếm mặc dù đã bị triệt tiêu phần lớn, nhưng vẫn có một chút lực lượng xông vào nội phủ của Sở Hưu, khiến cho kinh mạch của y đau đớn thành từng cơn. Có điều lúc này Sở Hưu đã bước vào vòng ngã sát cảnh, sát cơ cùng sát khí ngừng tụ với nhau, cảm giác đau đớn này cũng bị Sở Hưu bỏ qua. Trong đầu của y chỉ còn một chữ giết. Đấm ra một quyền, sát khí quanh người của Sở Hưu ngừng tụ thành màu đỏ máu, ánh sáng đỏ rực tới chói mắt. Vòng thiền vòng địa vòng ngã, thiền tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền. Sát y ngừng tụ tới cực hạn, thiết quyền đánh thẳng vào Nhiếp Đông Lưu. Hai quyền giao nhau làm bộc phát ra chấn động kinh nhân. Những võ giả khác tại đây sắc mặt trắng bệch, không phải do khí thế hai người bộc phát mà do sát ý kinh người từ thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền của Sở Hưu. Thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền, môn võ công này rất nổi danh trên giang hồ, không phải một hai người tu luyện nó, trong quân đội Đông Tề cũng có mấy cường giả tu luyện võ công này, chỉ có điều những người kia đều là cao thủ cường giả từ quân đội, khi chém giết rất dễ ngừng tụ ra sát ý như vậy, sau đó dùng ra công pháp này. Nhưng Sở Hưu thì lại bất đồng, y chỉ là người trong giang hồ, còn xuất thân dân dã, có trời mới biết rốt cuộc y làm thế nào ngừng tụ ra sát ý mạnh như vậy. Nếu không phải hôm nay Sở Hưu đại biểu cho quan trung hình đường, giờ có người nói này nói kia, y là hung đồ ma đạo cũng không thấy có gì là không ổn. Lúc này giữa trận, một quyền có thể xưng là cực hạn lực lượng của Nhiếp Đông Lưu lại bị Sở Hưu ngăn cản. Chuyện này khiến Nhiếp Đồng Lưu hận tới nghiến răng nghiến lợi. Không nói sức lực của Sở Hưu có hao hết không, bản thân Nhiếp Đông Lưu đã tiêu hao không nhỏ. Xuất thủ toàn lực, không ngờ vẫn chẳng rung chuyển được Sở Hưu. Đây còn là hắn lợi dụng lúc y gặp khó khăn, ra tay sau khi Sở Hưu bị xa luân chiến, không ngờ vẫn chẳng thắng được. Chuyện này khiến Nhiếp Đồng Lưu không khỏi dâng lên cảm giác bất lực. Rốt cuộc hắn đã hiểu những lời của sư phụ Hàn Bá Tiên là có ý gì. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, mọi thứ đều là vô nghĩa. Cho dù hắn tính toán đầy bụng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thua. Nhiếp Đồng Lưu không phải kẻ thua rồi không chịu nổi. Trên thực tế, hắn phi thường lý trí. Sau khi cảm giác thấy thủ đoạn cuối cùng của mình cũng không thắng nổi Sở Hưu, thân hình Nhiếp Đồng Lưu lập tức định lùi lại phía sau. Đáng tiếc là Sở Hưu không định cho hắn cơ hội này. Ngay khi Nhiếp Đồng Lưu lùi lại, Sở Hưu lại phát động thế công. Có điều thân hình Sở Hưu không động, y tay kết ấn, chỉ ấn rõ ràng gõ vang, trước mắt đã hình thành tiếng nổ như sấm rền. Ngoại sự tự ấn, tiếng động như sấm sét bùng lên. Nhiếp Đồng Lưu không kịp phòng bị, trực tiếp bị chiêu ngoại sự tự ấn này của Sở Hưu chấn cho cương khí tiêu tán, hai tay rỉ máu. Có điều ngoại sự tự ấn chỉ là ảnh hưởng có hạn tới Nhiếp Đồng Lưu, dù sao tu vi cơ thể Nhiếp Đồng Lưu vẫn còn đó. Sau khi tu luyện Hạo Dương Cửu Cực Huyền Công, với cường độ cơ thể của hắn vẫn có thể phòng ngự nhất định đối với võ công như ngoại sư tử ấn. Nhưng không đợi Nhiếp Đồng Lưu phản ứng lại, hai mắt của Sở Hưu đã hóa thành một đầm sâu vô biên vô tận, như vực sâu không đáy, nuốt trọn tinh thần của Nhiếp Đồng Lưu vào bên trong. Thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp, bí pháp tinh thần rất hiếm thấy trên giang hồ, mà những thứ có liên quan tới bí pháp tinh thần đều được đánh giá là quỷ dị và tàn nhẫn. Võ đạo Sở Hưu vốn nhất quán theo hướng cường mãnh và bá đạo, không ngờ giờ lại đột nhiên vận dụng bí pháp tinh thần. Không riêng gì Nhiếp Đông Lưu không kịp phản ứng, tất cả mọi người xung quanh không ai kịp phản ứng hết. Vốn dĩ với tu vi cơ thể của Nhiếp Đông Lưu, khí huyết mạnh mẽ, có năng lực chống cự nhất định đối với bí pháp tinh thần như vậy. Nhưng vừa rồi hắn dùng bí pháp thiêu đốt tinh huyết bản thân, khiến cho tinh huyết hao tổn, giờ lập tức trúng chiêu. Tinh thần chìm vào vực sâu vô biên vô hạn. Nhiếp Đồng Lưu liều mạng giãy giụa, tinh thần lực căng cứng tới cực hạn. Chỉ có điều sau khi hắn thoát khỏi ảnh hưởng của thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp, thứ hiện lên trước mặt hắn lại là một quyền của Sở Hưu, một đoạn thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền mang theo sát ý vô hạn. Hàn Đình Nhất nhíu mày, bọn họ muốn động thủ trên đôi đài cũng được, nhưng không thể giết người, cho nên hắn đã định ra tay ngăn cản từ lâu. Có điều bên Nhiếp Đồng Lưu vẫn còn sức đánh một trận, thời khắc nguy hiểm

cho nên Ngụy Thư Nhai xuất thủ vẫn nhẹ tay, hắn chỉ là dạy dỗ Quỷ Sơn một chút mà thôi, chứ không hạ thủ quá nặng. Nhưng giờ đối mặt với Trịnh Đình Sơn thì lại khác, Ngụy Thư Nhai đã hạ tử thủ rồi. Lúc này Trịnh Đình Sơn kinh hãi nhìn bàn tay ma khí khổng lồ thét lớn: chân hỏa luyện thần, người đã đột phá lên tới chân hỏa luyện thần. Bước vào cảnh giới tông sư võ đạo không dễ, đột phá lên chân hỏa luyện thần lại càng khó. Ngày trước Ngụy Thư Nhai trong đỉnh phong, hắn còn chưa đạt tới chân hỏa luyện thần. Giờ Ngụy Thư Nhai đã già, cơ bản không có cơ hội bước thêm một bước, hắn làm sao đạt tới cảnh giới hiện giờ? Có điều lúc này đã chẳng còn thời gian cho Trịnh Đình Sơn suy nghĩ. Một trường này đánh xuống, e rằng hắn không chết cũng phải bị trọng thương. Đúng lúc này, đám người Hàn Đình Nhất đứng sau lưng Trịnh Đình Sơn kịp thời ra tay cứu viện. Dù sao hiện giờ bọn họ cũng đứng chung một chiến tuyến. Hàn Đình Nhất tay rút trường kiếm ẩn dưới vỏ kiếm bằng gỗ lim, quỳ bùa bình phàm kia lại làm một thanh trường kiếm rực rỡ chói mắt tới kinh người. Không bình kiếm. Theo không bình kiếm trong tay Hàn Đình Nhất rời vỏ, trên trời dưới đất tất cả lực lượng ngưng tụ. Trình Trung Hải hành một thế đao nghênh đón trường thế của Ngụy Thư Nhai. Lúc này hắn chém ra một kiếm cũng làm cả vùng thiên địa này đều đứng yên. Còn Yến Chi áo trắng trần trần lại giơ ngón trỏ điểm lên mi tâm của mình, tiểu ký kiếm gãy bừng sáng. Một thanh kiếm gãy màu vàng kim không ngờ lại từ hư không chuyển thành thực, nổi lên từ trong cơ thể của Yến Chi. Theo kiếm chỉ của hắn điểm ra, thanh kiếm gãy kia cũng gào thét chém lên ma trưởng giữa không trung. Có điều quanh thanh kiếm gãy vàng kim kia lại quanh quẩn kiếm khí cường đại kinh người, dài hơn 10 trượng, uy thế vô cùng.